Săn tình gặp ngay đại boss. Chương 51, ai cũng có bảo bối của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thị không phải là tập đoàn lớn ở Nam Dương. Nó chỉ mới nổi lên giống như đút được một chân vào giới thượng lưu. So với tập đoàn Ni, một trong những tập đoàn lớn nhất Nam Dương, nó còn kém rất xa. Chủ tịch tập đoàn Ngô Thị rất vui mừng khi Phong Tiêu đồng ý đến dự tiệc và ở lại cả buổi tối. Mọi người đều nhìn ông ta bằng ánh mắt ghen tị vì ông đã giành được sự ưu ái của Phong tổng của Ni. Nhưng không ai nghĩ tới, Phong Tiêu sẽ bỏ mặc các ông chủ lớn để đứng trước một cô gái phục vụ và hiện tại gương mặt rất khó xem. Chủ tịch tập đoàn Ngô Thị bối rối vội vàng chạy đến. Phong tổng, đây là... Ông ta nhớ quản lý nói với ông ta rằng Phong tổng đã sắp xếp cho một cô gái đến giúp đỡ cho buổi tiệc từ thiện. Không phải là người trước mặt chứ? Nếu đúng là như vậy, ông ta chỉ e sẽ gặp rắc rối lớn. Là ai làm? Phong Tiêu sắc mặt xám xịt hỏi đám người bên cạnh. Anh vừa tức giận vừa đau đớn. Anh muốn cô bên cạnh cũng sợ làm cô hoảng. Vậy mà lại có người dám đánh cô. Những người bên cạnh bị khí thế áp bức của anh dọa sợ. Cả đám nhìn nhau, không ai dám mở miệng. Phong tổng, đây nhất định là hiểu nhầm. Hoắc Phỉ Phỉ giả vờ bình tĩnh, muốn coi chuyện lớn thành chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ hóa không có. Vân Ngữ Tịch nghe vậy liền muốn cười. Đây không phải là hiểu nhầm. Nhất định có người cố ý, tuy cô không biết động cơ là gì. Nhưng cô chắc chắn có người đẩy cô. Còn cô gái đánh cô có phải nằm trong kế hoạch của bọn họ hay không thì cô không xác định. Trong mắt hiện lên vẻ mỉa mai. Ánh mắt vừa lúc va chạm với ánh mắt của Hạ Nhất Đông. Cô có thể nhìn thấy sự lo lắng trong mắt anh. Chỉ là bất đắc dĩ không thể ra mặt. Cô không cần nhìn vào gương cũng biết bộ dạng hiện tại của cô thê thảm ra sao. Là hiểu lầm thật sao? Phong Tiêu đưa tay vén lọn tóc trên trán cô. Dùng khăn lau đi vết rượu trong mí mắt. Vết rượu đỏ cũng chậm rãi trôi đi. Mặc kệ người khác nói gì, anh chỉ tin cô. Trương Mỹ Kỳ ở bên cạnh giật mình. Mặc dù cô biết Phong Tiêu đối với Vân Ngữ Tịch có sự khác biệt, nhưng mà trước mặt công chúng lại thân mật như vậy, e rằng chỉ là người yêu mới hành động như vậy. Cô cẩn thận quan sát lấy Vân Ngữ Tịch. Hình như cô gái này không có chút đáp ứng. Chẳng lẽ là Phong tổng yêu đơn phương? Nghĩ như vậy, cô vô cùng đắc ý, hắn ta cũng có ngày này ha ha ha. Có người từ phía sau đẩy tôi. Vân Ngữ Tịch nhỏ giọng nói bậy, chúng tôi đều nhìn thấy rõ ràng là do cô bất cẩn vấp ngã, làm đổ rượu vào người chúng tôi. Cô gái ra tay đánh Vân Ngữ Tịch nói, cho nên một tát này là cô đánh. Phong Tiêu chỉ vào gương mặt sưng đỏ của Vân Ngữ Tịch hỏi. Giọng điệu như gầm gừ như muốn giết con mồi. Cô ta liền bị ánh mắt của Phong Tiêu đe dọa. Lập tức ngậm miệng, trông như sắp khóc vì bị bắt nạt. Rượu này cũng là cô hất vào. Phong Tiêu không có ý định buông tha. Giọng nói cực kỳ nguy hiểm. Là cô ấy hất vào tôi trước. Tại sao tôi không thể hất lại? Cô ta giả vờ không quan tâm. Cao giọng hét lên. Vừa nói vừa tỏ ra tức giận muốn rời đi. Phong Tiêu liếc mắt cũng nhìn ra thủ đoạn này của cô ta. Nhếch môi nói với chủ tịch Ngô Thị đang bối rối đứng ở phía sau. Ngô Tổng, gọi bảo vệ, đừng tưởng có tiền là ghê gớm. Ở đâu cũng có pháp luật. Các người muốn bắt tôi sẽ tìm truyền thông để vạch trần. Cô ta tìm đường trốn không được. Tiếp tục lớn tiếng hét lên. Phong Tiêu không thèm để ý đến cô ta. Vẫn nhìn chủ tịch Ngô nói. Tôi muốn trích xuất camera tối nay ngay bây giờ. Vừa nghe tin nơi này có camera, đám phụ nữ liền đột nhiên hoảng sợ và nhìn Hoắc Phỉ Phỉ cầu cứu. Họ chỉ là đang muốn giúp cô ta thôi mà. Hoắc Phỉ Phỉ quay đầu làm như không nhìn thấy. Trong lòng thầm mắng, đồ ngu, sợ mọi người không biết bọn họ có quan hệ à, Phong Tổng. Hà tất vì một người phục vụ mà mất vui. Chuyện này đích thực là cô ấy không đúng. Cô gái mặc váy màu xanh da trời bước ra, chỉ vào cô gái đã ra tay đánh người liền nói. Trần Tiểu Thư, đánh người khác là sai. Cô nên xin lỗi cô ấy đi. Đúng vậy, là chúng ta không đúng. Những cô gái bên cạnh liền lên tiếng. Sao cô gấp gáp vậy? Có phải cô là người đã đẩy ngã cô ấy không? Phong Tiêu không chừa lại chút mặt mũi cho ai. Muốn trước mặt anh làm trò hề. Nếu anh dễ dàng bị lừa như vậy, mấy lão hồ ly ở thương trường cũng không sợ anh đến như vậy. Trong ánh mắt cô ta hiện lên một tia sợ hãi khó nhận thấy. Trúc Như, con làm gì ở đó? Mãi đến đây, một người đàn ông trung niên mắng cô gái mặc váy xanh. Ba, Triệu Trúc Như nhìn thấy ba của cô ta liền tỏ ra ủy khuất. Vội vàng đi về phía ông. Phong Tổng, Trương Mỹ Kỳ xem náo nhiệt hồi lâu. Quyết định đổ dầu vào lửa. Cô quyến rũ xinh đẹp đi về phía trước. Nở nụ cười như một tiểu hồ ly. Vừa nghe bốn người này muốn Vân tiểu thư bồi thường. Hơn nữa còn rất sống động thực hiện lại tiểu phẩm đòi thường tiền vừa rồi. Những người xung quanh xem một cảnh chỉ muốn vỗ tay. Cô gái có tố chất như vậy mà lại không tiến vào giới giải trí. Bốn cô gái vừa ức hiếp Vân Ngữ Tịch lúc này chỉ muốn nhào tới đánh Trương Mỹ Kỳ một trận. Bọn họ có thù hận gì với cô ta? Sao lại khơi dậy sự tức giận của Phong Tiêu? Cô là ai? Ai cho phép cô lên tiếng? Ồ, Trương Mỹ Kỳ nhìn về phía chủ tịch Ngô. Ngô Tổng, dường như nơi này chó mèo gì cũng có thể đến phải không? Chủ tịch Ngô biết rõ Trương Mỹ Kỳ không chỉ là tổng thư ký của tập đoàn Ni, nhưng cũng là thiên kim tiểu thư tập đoàn Trương Thị. Cô cũng không phải dạng người có thể động vào. Ông ta hiện tại đang muốn gọi quản lý đến và mắng một trận vì không biết quản lý khách mời. Lúc này ông ta chỉ có thể cười cười. Trương tiểu thư, lần sau sẽ chú ý hơn. Có nhiều người dùng mắt để nhìn, nhưng có người dùng mắt để trang trí. Cũng khó trách bị người khác lợi dụng. Trương Mỹ Kỳ ác miệng nói. Thuận tiện híp mắt nhìn Hoắc Phỉ Phỉ. Phải không, Hoắc tiểu thư? Hoắc Phỉ Phỉ vô cùng cảnh giác. Trực giác người phụ nữ này không dễ chọc vào. Cô ta không hiểu ý tứ trong lời nói của cô ấy. Cho nên cô ấy chỉ cần giả vờ không hiểu gì và cũng không trả lời. Phong Tiêu hiểu ý của Trương Mỹ Kỳ. Lướt mắt qua nhìn về phía Hoắc Phỉ Phỉ. Lúc này mới chú ý, đây không phải là vợ mới cưới của Hạ Nhất Đông. Vậy là đã có câu giải thích cho tất cả mọi việc. Hoắc tiểu thư, hy vọng chuyện của Vân Ngữ Tịch không liên quan gì đến cô. Phong Tiêu cảnh cáo, Phong Tổng, Phỉ Phỉ không phải là người như vậy. Hạ Nhất Đông chẳng biết lúc nào đã đi tới. Bảo vệ Hoắc Phỉ Phỉ sau lưng. Đối mặt với Phong Tiêu, Nhất Đông, Hoắc Phỉ Phỉ lập tức cảm thấy ủy khuất. Ôm lấy cánh tay của Hạ Nhất Đông. Vân Ngữ Tịch nhìn người trước mắt, rũ mắt xuống, nhìn thấy cổ tay của mình. Lúc bị đẩy ngã xuống đất cổ tay cô bầm tím, nhưng đau đớn cũng không thể so sánh với nỗi đau trong lòng. Một bàn tay đặt lên đỉnh đầu cô xoa xoa an ủi. Phong Tiêu trầm giọng nói, tôi là người công bằng. Trước tiên chúng ta xem đâu là thật đâu là giả. Ba, Triệu Trúc Như nhỏ giọng gọi, nếu camera được phát lên, mọi việc sẽ bị lộ. Ngô Tổng, tôi có việc phải đi trước. Ba của Triệu Trúc Như cũng đoán được có liên quan đến con gái ông ta. Chúng ta nên đợi cho đến mọi việc sáng tỏ chứ. Trương Mỹ Kỳ cười nói. Không cần, chuyện của người khác tôi không có hứng thú. Sao có thể là chuyện của người khác? Con gái của ông cũng nằm trong số bọn họ. Trương Mỹ Kỳ không để ý đến Triệu Trúc Như đang trừng mắt nhìn mình. Gương mặt xinh đẹp hiện lên nét mặt vô tội. Nói chuyện thì mang bằng chứng ra. Các người không phải cảnh sát. Tôi cũng không phải tội phạm. Nếu có chuyện gì cứ đến tìm tôi. Ba Triệu Trúc Như không hài lòng trừng mắt nhìn Trương Mỹ Kỳ. Phong Tiêu lắc đầu cản Trương Mỹ Kỳ lại. Không cần cô ấy ra mặt chuyện của Vân Ngữ Tịch. Anh hung hăng nhìn Triệu ra. Ông nghĩ kỹ chưa? Tôi là người có thi ác trả. Đi trước khi giải quyết. Sau này tôi nhất định sẽ trả lại gấp 10 lần. Sự sợ hãi dâng lên trong lòng tất cả mọi người có mặt ở nơi này. Video ghi lại khung cảnh lúc đó. Chính Triệu Trúc Như đã cố tình đẩy ngã Vân Ngữ Tịch khiến rượu đổ về phía trước. Sau đó những người kia tát Vân Ngữ Tịch và hất rượu lên mặt cô. Nhìn cảnh này, gân xanh của Phong Tiêu nổi lên. Trong mắt anh đầy sát khí. Anh không đánh phụ nữ. Nhưng hiện tại anh không thể khống chế được. Phong Tổng, Trương Mỹ Kỳ mỉm cười nói. Tôi vừa gọi điên cho luật sư. Đối với sự việc cố ý gây thương tích như vậy, chúng ta nhất định phải khởi tố. Bốp, ba, Triệu Trúc như ôm mặt trợn mắt. Không thể tin ba cô lại ra tay đánh cô. Phong Tổng, là tôi dạy hư con gái. Vị tiểu thư này thật xin lỗi. Dù là bao nhiêu thiệt hại, tôi xin được phép bồi thường. Ba Triệu Trúc như nghiêm túc nói. Mau xin lỗi. Ông ta trừng mắt hét lên. Ở đây đắc tội với Phong Tiêu. Ông còn muốn lan lộn ở Nam Dương này. Xin lỗi. Triệu Trúc như khó chịu nói. Bốp, lại thêm một cái tát. Đây là cách tao dạy mày xin lỗi sao? Triệu Trúc như nước mắt đầm đìa. Tuy không cam lòng nhưng không dám làm trái ý cha. Thật xin lỗi. Phong Tổng, thật sự đã biết lỗi rồi. Ngữ Tịch, Phong Tiêu cho cô quyền quyết định. Bây giờ cô có muốn đánh cô gái kia? Anh cũng sẽ bảo vệ cô. Tôi nhận lời xin lỗi của cô. Nhưng tại sao cô lại làm như vậy? Hoắc Phỉ Phỉ nhờ chúng tôi hại cô. Triệu Trúc như cũng không có ý giấu giếm. Vì sao cô lại phải chịu đựng một mình? Sao chỉ có Hoắc Phỉ Phỉ là bình an? Triệu tiểu thư, Hoắc Phỉ Phỉ không hề sợ hãi. Trong đầu đã nghĩ ra biện pháp đối phó. Nói chuyện nhất định phải có bằng chứng. Hoắc Phỉ Phỉ, chính là cô nhờ chúng tôi gây khó dễ với cô ấy. Tại sao cô không thừa nhận? Cả đám bốn người đồng loạt lên tiếng. Các người cảm thấy tôi là người dễ ức hiếp. Muốn tát nước bẩn lên người tôi. Hoắc Phỉ Phỉ vẻ mặt bình tĩnh. Mặc dù cô ấy là bạn gái cũ của chồng tôi nhưng tôi cũng không cần phải đối phó với cô ấy. Dù sao người chồng tôi yêu cũng là tôi. Cưới cũng là tôi. Phỉ Phỉ, Hạ Nhất Đông có chút do dự nhìn cô ta. Sao vậy? Anh cũng không tin em sao? Hoắc Phỉ Phỉ đang rất bình tĩnh. Trong nháy mắt liền đẫm lệ. Vẻ mặt buồn bã. Không, không phải vậy đâu. Hạ Nhất Đông nhìn thấy cô ta khóc. Vội vàng lau nước mắt cho cô. Hoắc Phỉ Phỉ nhân cơ hội nhào vào lòng ngực của anh. Giọng điệu đầy ủy khuất nói. Nhất Đông, người khác có thể không tin em. Nhưng anh phải tin em. Nếu là cô ta chủ mưu, anh định làm gì? Vân Ngữ Tịch đột nhiên nói. Tịch Tịch, trong đáy mắt Hạ Nhất Đông hiện lên sự đau đớn. Vân Ngữ Tịch hiểu rõ. Yêu nhau nhiều năm như vậy, cô vẫn không thể so sánh với người trong ngực của anh. Khi cô bị sỉ nhục liền ảo tượng anh có thể giúp cô. Thế nhưng cuối cùng lại là Hoắc Phỉ Phỉ bước ra. Sự can thiệp đầy đạo đức giả đó. Giống như tát vào mặt cô và đang chế nhạo cô. Hạ Nhất Đông, ai cũng có bảo bối của mình. Phong Tiêu đưa tay ra kéo Vân Ngữ Tịch xích lại gần mình. Hắn bảo vệ vợ của hắn là chuyện dễ hiểu. Nhưng cũng không được để cô ta ức hiếp bảo bối của anh. Ánh mắt Hạ Nhất Đông trở nên sắc bén. Hắn hiểu lời nói của đối phương. Nghe có vẻ buồn cười. Biết có người thích Vân Ngữ Tịch. Hắn lại ghen tuông. Trương Mỹ Kỳ nhìn thấy thái độ lơ đãng của Vân Ngữ Tịch. Hiển nhiên không để ý đến lời của Phong Tiêu. Lập tức trào phúng với sự xui xẻo của Phong Tiêu. Ha ha ha, đáng đời tên mặt lạnh. Thật trùng hợp, khi nãy tôi vào nhà vệ sinh. Tình cờ có nghe được mấy người nói chuyện nên đã ghi âm lại. Phong Tiêu tán dương nhìn Trương Mỹ Kỳ. Đây là điều anh hài lòng nhất đối với cô thư ký này. Có nên tăng lương cho cô ấy không? Hoắc Phỉ Phỉ liền biến sắc. Mấy cô gái kia lộ ra thần sắc hả giận. Người chủ mưu đã sắp bị lộ tẩy. Nhất Đông, nghe em nói. Hoắc Phỉ Phỉ khó khăn nói. Em không cần nói nữa. Trên gương mặt Hạ Nhất Đông lộ ra vẻ thất vọng. Hắn cho rằng cùng lắm cô ấy chỉ tỏ vẻ trước mặt Vân Ngữ Tịch. Nhưng không ngờ cô ấy lại âm hiểm như vậy. Mặt Hoắc Phỉ Phỉ đầy nước mắt. Giọng nói khan khan. Anh cho rằng em muốn trở thành người như vậy sao? Em nhìn thấy anh đi tìm cô ta. Sợ tình cảm của anh dành cho cô ta chưa dứt. Vạn nhất anh không cần em nữa thì em phải làm sao? Còn đứa bé của chúng ta phải làm sao? Phỉ Phỉ, Phỉ Phỉ, Hạ Nhất Đông ôm Hoắc Phỉ Phỉ đã ngất xỉu đi đến bệnh viện mà không quan tâm đến bất cứ điều gì. Trương Mỹ Kỳ nhìn Vân Ngữ Tịch với vẻ mặt đồng cảm. Khó trách bạn trai cô ta bị cướp mất. Cấp bậc của cô gái kia thật cao tay. Thua không oan chút nào. rõ ràng chỉ là giả vờ ngất, mà lại khiến nam nhân hoảng hốt. Lễ phục của các người bao nhiêu tiền? Tôi sẽ bồi thường. Bốn người sững sờ nhìn nhau. Phong Tiêu muốn bồi thường cho họ. Không, không cần. Tất cả mọi người như đồng thanh lên. Tha cho bọn họ đi là tốt. Sao dám xin bồi thường? Được, các người có thể đi. Riêng cô ở lại. Phong Tiêu chỉ vào người đã đánh Vân Ngữ Tịch. Các người muốn làm gì? Cô ta hoảng loạn hét lớn. Ba người bạn đi cùng không thèm quan tâm. Nhanh chóng rời đi thoát thân. Cách Trương.